Kiều Nương Y Kinh, quyển 3, góc truyện audio.com. Rượu uống hết, thịt ăn xong rồi, lửa trại cháy phát ra tiếng lách tách, hết thảy dường như trước, nhưng nhìn nữ tử ngồi ở bên kia đống lửa im lặng giống như tượng đá. Mỗi người đều cảm thấy được có chút bất đồng, thanh tao lịch sự điềm đạm nho nhã, nhưng lại có thể cùng hán tử thô kệch bực này gõ nhịp mà hát. Thả rõ ràng động tác có chút lỗ mãng, nhưng khi nàng giơ tay nhấc chân lại có một loại phóng khoáng trời sinh. Nhìn như hoa xuân mảnh mai, lại giống như đầu bạc tang thương. Có cái gì hãy nhìn, mấy hán tử trừng mắt nói. Nhìn về phía người thiếu niên đối diện lửa trại vừa đi tới nhìn xung quanh bên này. Cách ăn mặc người thiếu niên cũng như Trình Kiều Nương bên này. Mũ trùm rộng, áo bào rung động trong gió đêm. Hắn đến, người ở chỗ này đều mang theo vài phần đề phòng hỏi. Đây là tiểu thư, hay là đại tiểu thư? Hắn hỏi, mang theo tò mò, thoạt nhìn là tiểu thư. Sao, giống như lão phụ, nơi nào giống như lão phụ? Ngươi, tiểu tử này sao nói vậy? Nhóm hán tử mất hứng nói. Không phải sao, người thiếu niên lại đến gần vài bước. Tạm dừng một chút, giọng sao khó nghe như vậy? Rất vô lễ rồi, mấy hán tử đều đứng phắt lên. Bên kia người hầu của thiếu niên cũng lập tức như hổ rình mồi. Không khí có chút khẩn trương. Không sao, thân ta bệnh lâu mà thôi. Trình Kiều Nương mở miệng nói. Không khó nghe, tiểu thư có bệnh đâu. Một hán tử hô to. Người thiếu niên nhịn không được cười hi hi. Tiểu thư có bệnh, ngươi cười cái gì mà cười. Hán tử kia càng tức. Trừng mắt hô, nam nhân bên cạnh nâng tay cho hắn một cái tát. Đầu đất, ngươi mới có bệnh, mắng tiểu thư làm chi. Hắn quát, hán tử có chút ngơ ngác. A ta không mắng tiểu thư a, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn nói. Người thiếu niên cười ha ha, đến gần liền ngồi xuống một bên. Ai, uy ngươi, ngươi, không thể ngồi chỗ này. Liền có hán tử nói, nghẹn ra một câu, nam nữ thụ thụ bất thân, phải có kiêng kỵ chứ. Người thiếu niên lại vui vẻ, một tay hơi hơi nhấc lên mũ trùm nhìn hán tử. Hóa ra ngươi không phải là nam nhân a, hắn hỏi. Hán tử nhất thời trừng mắt, ngươi mắng ai, hắn đưa tay chỉ vào tiểu tử này muốn mắng. Lục tử, nam nhân vẫn tựa vào giá gỗ bản quát bảo ngưng lại. Nói ít đi vài lời, mấy hán tử liền không nói. Căm giận trừng mắt nhìn người thiếu niên kia, đều ngồi phịch xuống, trái phải đều có, ngăn cách người thiếu niên kia cùng Trình Kiều Nương. Bên kia Trần Tứ lão gia cũng thấy được, nhíu mày, hoặc là, đi mời tiểu thư lên xe nghỉ tạm. Hắn nói, nhìn tào quản sự trước sau như một. Tốt, tốt, hắn nói, dưới chân cũng không cất bước. Một bộ ngươi muốn nói thì tự mình đi nói. Không phải là chịu khát một lần, lá gan liền bị dọa hỏng rồi. Còn đâu uy phong của Chu gia, không hơn kẻ vô dụng. Trong lòng Trần Tứ lão gia phỉ nhổ một câu, tự mình ngồi xuống bên đống lửa. Bên lửa trại này một trận trầm mặc, nhân tình ấm lạnh, lòng người dễ thay đổi. Thất tình lục dục, ai cũng đều có thể bệnh, không phân biệt tuổi tác. Trình Kiều Nương chợt nói, dưới mũ trùm có thể thấy được cái cằm nho nhỏ. Có ý gì, nhóm hán tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Người thiếu niên cúi đầu nhìn lửa trại, nghe vậy làm như nở nụ cười. Có thể thấy được lộ ra khóe miệng đang nhếch lên. Thì ra là thế sao? Tiểu thư, một nam nhân mở miệng. Hóa ra tiểu thư cũng là người bệnh. Lại còn có thể trợ giúp chúng ta. Chữa bệnh cứu mạng, đây là tâm địa Bồ Tát. Nhất định sẽ có phúc báo. Trình Kiều Nương ừ một tiếng. Hơi hơi quay đầu nhìn hắn. Ngươi từng được đọc sách? Nàng hỏi, lời này làm đề tài được chuyển rất nhanh. Nam nhân ngạc nhiên một chút. Không dám nói từng đọc sách, chỉ nhận biết vài chữ thôi. Hắn cười nói, vì sao không đọc, Trình Kiều Nương hỏi, cùng đường A, không đọc nổi nữa. Kiếm mấy đồng quân lương nuôi gia đình sống tạm A, nam nhân cười nói. Trình Kiều Nương ừ một tiếng, quay lại nhìn đống lửa. Vậy ngươi, vì cái gì ngươi lại ra tay tương trợ? Bên kia người thiếu niên chợt nói, người ở chỗ này đều nhíu mày. Lời này lại vòng vo nói đến cái gì? cũng không phải, thiếu niên này nói lung tung cái gì? Có hán tử nhịn không được đưa tay gãi gãi đầu, cảm thấy được đầu óc có chút loạn, vị nam nhân kia hơi chút phản ứng, nhíu mày nhìn về phía người thiếu niên, ta lúc ấy bệnh nặng không chỉ sẽ chết, bên người chỉ có mấy huynh đệ này, ngay cả trạm dịch cũng không cho ở mà đuổi ra, cùng đường, người không đồng nào, cũng không phải tôi tớ. Công tử, ngươi nói tiểu thư này vì sao lại ra tay tương trợ? Hắn dựng thẳng mi nói, gân xanh trên mặt nổi lên, đã mang theo tức giận, có lẽ là vừa ý mỹ mạo của huynh đài. Khóe miệng người thiếu niên nhếch lên nói, ngươi, các hán tử khác tức giận, có mấy người nhảy dựng lên, lưu manh, ngôn ngữ sinh sự, không chỉ bất kính đối với ân nhân bọn hắn, hiện giờ còn dám cười nhạo ân tình của đại ân nhân. Đồ công tử bột không biết đến khó khăn, thật giận, vị công tử này, chân thực nhiệt tình có lẽ ngươi không thấy nhiều lắm, nhưng trên đời này không phải là không có. Vẻ mặt nam nhân bị bệnh nghiêm túc nói, chớ lấy để vui đùa, người thiếu niên đối địch ý thức giận bên này không thèm để ý chút nào. Buông tay, cũng không phải ta nói, hắn nói, là chính nàng nói, nhóm hắn tử thấp giọng mắng, tiểu thư. Huynh đệ chúng ta, đều là đồng hương, đến từ núi Mậu Nguyên. Tiện danh không cần tiểu thư phải nhớ, chỉ xin hỏi danh tính ân nhân. Nhớ kỹ ân tình, nam nhân bị bệnh không hề xen vào lời thiếu niên kia. Nhìn về phía Trình Kiều Nương khẩn thiết nói. Đúng vậy, tiểu thư cứu huynh đệ của ta. Lại cho tiền bạc, không thể nghi ngờ là ân nhân cứu mạng. Lập bài vị trường sinh cho tiểu thư. Âm thanh bàn tán ầm ĩ lại vang lên, khóe miệng Trình Kiều Nương nhếch lên, nhưng cuối cùng cũng không nói danh tính của mình, để tỷ nữ đỡ đi nghỉ tạm, biết các nàng chạy đi vất vả, các huynh đệ núi Mậu Nguyên không dám quấy rầy, đành không truy hỏi nữa. Tiểu thư quả nhiên nhân từ, thi ân không cần phải nhớ, thản nhiên a, nam nhân bị bệnh già cảm thán nói. Cho dù từng đọc sách, cũng đừng luôn ra vẻ nho nhã, người thiếu niên đã tử tế im lặng một khắc lại nói. Gỗ mục cũng không phải cái gì tốt, mặc kệ nhóm hán tử trợn mắt nhìn, người thiếu niên cứ thế mà đi. Tiểu tử này, vẻ ngoài phú quý, trong là lưu manh, một cái hán tử căm giận mắng. Nam nhân bị bệnh cười cười, trên đời này, người nào phú quý mà không lưu manh, hắn nói. Như hỏi lại, lại như tự mình lầm bầm, nơi đóng quân tiếng động lớn, gấp rút chạy trên đường, lại ác chiến bầy sói, uống rượu, mệt mỏi nặng trĩu khiến những người khác đều bọc áo khoác cừu nằm xuống ngủ. Lúc trời sáng, nơi đóng quân lại khôi phục tiếng động lớn rầm rĩ, nhân mã đều chuẩn bị đứng dậy, tiếng lái xe, tiếng mắng, tiếng nói chuyện hỗn cùng một chỗ. Quện vào nhau giống như sương mù sáng sớm. Các ngươi, không cần tiếp tục đi theo ta. Trình Kiều Nương nhìn các huynh đệ núi Mậu Nguyên. Nói, thương tích của hắn, đã không còn đáng ngại. An tâm nghỉ ngơi một thời gian sẽ ổn. Đi cùng không thích hợp. Lúc này lặn lội đường xa. Ta nói rồi, bệnh có thể trị, mệnh không thể trị. Chính ngươi không muốn sống. Cho dù ta ở bên cạnh ngươi, cũng không thể cứu. Bảy huynh đệ núi Mậu Nguyên Sơn mang theo vài phần hổ thẹn lại vài phần cảm kích cảm ơn. Nhưng mà, nếu các ngươi không đến, ta nếu mất mạng, các ngươi chắc chắn cũng mất mạng. Trình Kiều Nương nói, sáng sớm lạnh, cả người nàng đều bọc trong áo choàng, ngay cả khóe miệng cằm đều không nhìn thấy. Đây không phải là, đạo trời công bằng, cách chương.